Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta là cái ngày thứ hai, cũng là ngày cuối của cái khóa tu của chùa Phổ Hiền, đạo tràng Phổ Hiền của chúng ta. Và quý vị biết là chúng ta còn hai buổi chia sẻ vào buổi sáng và buổi chiều. Trong buổi chiều có hai phần, phần đầu tiên là chúng ta chia sẻ, phần thứ hai là chúng ta vấn đáp thắc mắc các vấn đề của tu tập. Như vậy thì hôm nay chúng ta có ba buổi. Buổi sáng này sẽ chia sẻ cho quý vị một cái phần, và buổi chiều chia sẻ một phần còn lại, cũng như giải đáp thắc mắc về các vấn đề tu tập của quý vị Phật tử ở tại gia. Quý vị biết là một cái người tu tập, nhất là tu theo pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là cứu cánh của mình là giảng sanh của thế giới cực lạc A Di Đà. Rồi khi chúng ta còn đang sống tại thế gian này, mình nương vào câu niệm Phật để tiêu trừ phiền não, tâm trở về sự tịch tịnh lắng lặng của nội tâm. Và những vị nào không giảng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc thì những lời niệm Phật, những cái tâm chúng ta hướng Phật khi tu hành đối với Phật pháp thì nó vẫn còn đó, sẽ đi theo chúng ta trong những nẻo sanh tử luân hồi mà làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Ví dụ như quả báo của câu niệm Phật, qua kiếp sau thì tướng chúng ta rất là đoan nghiêm, miệng thì đẹp, mà răng thì điều, rồi giọng nói tốt, đó là quả báo câu niệm Phật. Còn quả báo của tâm hướng Phật là chúng ta trở thành người lương thiện. Tâm hướng Phật chúng ta có rất là hoan hỷ, nên người thân tướng mình rất là trang nghiêm, rất là đẹp, vân vân. Và khi chúng ta niệm Phật có phước á, thì mình sẽ được nhiều điều lắm. Khi ta niệm Phật có phước thì chúng ta sống đời sống khá giả, sung túc, vân vân. Như vậy thì quả báo của niệm Phật, nếu ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc đó thì quá tốt, đó là cái cứu cánh của người niệm Phật. Còn nếu không á thì chúng ta sống cũng được an lạc một đời, rất là thanh thản. Nếu chúng ta không có niệm Phật mà mình chạy theo các pháp thế gian thì đời mình gặp những cái ác duyên trong kiếp trước, như tai nạn, bệnh tật, ốm đau, bị người ta đối xử xấu, vân vân, bị lừa đảo, lừa lọc, chúng ta cảm thấy rất khó chịu, rất đau khổ. Nhưng khi chúng ta có niệm Phật, trong tâm mình có Phật thì sẽ hóa giải những phiền não đau thương đó chính bằng bồ đề sự giác ngộ. Ta đầy lòng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác, trong tâm mình có đầy đủ lòng khiêm hạ để cho người ta tu tập thành tựu đạo quả bồ đề, vân vân. Và có những người nói là chúng ta chỉ một lòng mà một dạ niệm Phật thôi, không cần phải thực hiện hạnh nào khác. Nhưng hồi hôm qua chúng ta nói là nếu chúng ta niệm Phật ở cấp độ 1, chỉ cần một lòng tin Phật, cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, chuyên trì niệm Phật cho đến tâm mình nhiếp vào trong chánh định, sau khi xả bỏ thân này được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Nếu chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc nhưng mà dùng câu niệm Phật quán sát chính tâm mình để tiêu trừ phiền não, đi đến tâm thiền định, thì người đó sẽ về đến cảnh giới của trung phẩm. Còn nếu người nào sống với tâm Phật của mình đầy lòng thương yêu chúng sanh, phát tâm Bồ Tát vì vô lượng chúng sanh, mà tu tập vì vô lượng chúng sanh, mà chúng ta sống và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì người đó về tới thượng phẩm. Như vậy thì cái người niệm Phật có cái hạnh nguyện Bồ Tát và hành đạo Bồ Tát ở trong cuộc đời này, chứ không phải người niệm Phật là thụ động. Có những người nói là pháp môn niệm Phật chỉ để dành cho mấy bà già thôi, nghĩa là những người bệnh thôi, gần chết rồi đó, rồi những bà già không biết làm gì, ăn không ngồi rồi ngồi niệm Phật, Vậy đó hoàn toàn sai quý vị. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn như bao pháp môn khác để khai tâm mở trí, chứ không phải là pháp môn niệm Phật dành cho mấy bà già tu. À, có những người nói vậy thì người ta áp đặt đó, chứ không phải vậy đâu. Những người niệm Phật đó quý vị, họ cũng hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian, chứ không có không phải là không hành đạo Bồ Tát đâu. Trong hành đạo Bồ Tát đầy lòng thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh, và tự thân cũng ta niệm Phật để hóa giải phiền não, gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha. Thì người niệm Phật cũng làm y như các cái pháp môn khác để tu hành. Như vậy thì chúng ta hành đạo Bồ Tát như thế nào, trong cái hiểu như thế nào về hành đạo Bồ Tát trong cái pháp môn niệm Phật, thì sáng nay ta chia sẻ nhau về phần đó. Còn phần chiều nay thì chúng ta đang nói về cái tất cả các pháp hành của pháp môn niệm Phật. Ví dụ như người lần chuỗi, rồi kinh hành, rồi nghi lễ, rồi trước khi mất, sau khi mất, rồi hộ niệm, vân vân. Tất cả các vấn đề về gói gọn tịnh độ thì chúng ta sẽ giải quyết chiều nay. Còn buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài quý vị Bồ Tát đạo cho người niệm Phật, A Di Đà Phật. Có người nghĩa là người niệm Phật sẽ thực hiện hạnh Bồ Tát trong lúc chúng ta tu tịnh độ, chứ không phải ta ngồi chỗ như người ta nói là tu tịnh độ chỉ ngồi niệm Phật, ta không làm hết á. Chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái đó là lý thuyết đúng chứ không có sai đâu. Quý vị, ví dụ như là có người ta nói là chỉ cần niệm Phật và tụng kinh vô lượng thọ thôi là được rồi, không cần học hành gì chứ, không cần làm phước gì chứ á. Có nhiều người có quan niệm đó, để tiền bạc cho con cái mình không cần phải làm phước gì hết, chỉ cần niệm Phật thôi. Quý vị, người ta nói thì không có sai. Nếu mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn và cầu giảng sanh Đức Phật A Di Đà thì cũng được Đức Phật A Di Đà rước sau khi mình xả báo thân này tại thế gian. Nhưng mà mình niệm không đến nhất tâm bất loạn được đâu, tại vì nghiệp của thế gian mình nặng lắm. Nếu chúng ta ngồi niệm mà xung quanh bị chửi, rồi thiếu gạo ăn, thiếu cơm ăn, nghiệp quá khứ nó đi đến, nó bệnh hoạn, ốm đau, bị chồng chửi, bị chồng là phản bội, bị con nó quậy, cái đó là nghiệp đó. Nếu chúng ta không hành đạo Bồ Tát, quý vị không có tâm Bồ Tát thì làm sao chúng ta có thể dung chứa được mấy cái đó. Nếu chúng ta không hành Bồ Tát đạo, chúng ta không có bố thí cúng dường thì làm sao có phước đức để chống lại những cái đó, vân vân. Như vậy thì người ta nói là nói trên lý thuyết, nhưng thực tế trong đời sống tu tập ta gặp nhiều chuyện lắm. Ví dụ như nghiệp của quá khứ đi tới, phải không? Rồi nào là cái ác duyên của tại hiện tại. Do đó mình muốn làm cho nó nhẹ đi, muốn vượt qua được, an tâm mà tu tập đi đến nhất tâm bất loạn, thì trước hết mình phải có phước báo. Nên có phước báo mình phải là ăn cần ở kiệm, rồi làm phước, rồi tác phước, giúp đỡ đời, rồi cúng dường bố thí vân vân, phải có áo giáp phước báo. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải tu tập để cho tâm mình được an tịnh trong chánh niệm, tâm mình mở rộng bao la lớn lao để dung chứa tất cả các cái pháp làm ta đau khổ tại thế gian, thì lúc đó người mình mới bớt đau khổ và mình có cách để giúp đỡ người khác trong cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Tại vì trước khi hành Phật á thì tất cả đều phải trải qua đạo Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói lại trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, thì ngài ba A Tăng Kỳ Kiếp hành đạo Bồ Tát. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành đạo Bồ Tát á, là 3 A Tăng Kỳ kiếp mới thành Phật đó quý vị. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói quả vị Bồ Tát đi qua 52 quả vị. Đầu tiên á, là thập tính, thứ hai là thập trụ, thứ ba là thập hạnh, thứ tư thập hồi hướng, thứ năm thập địa, thứ sáu diệu giác đẳng giác. Tất nhiên là 52 quả vị Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, ai muốn coi rõ đó thì người ta search Google á, rồi vô Kinh Hoa Nghiêm, ta search lên ta đọc, nhưng mà 4 cuốn đọc chắc cũng quải lắm, mới đọc xong. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mình muốn thành Phật á, thì chúng ta phải qua các quả vị của Bồ Tát. Như vậy ai tu mà muốn thành Phật, đúng không? Mình về Tây Phương Cực Lạc mình tu cũng thành Phật. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát nhiều lắm đấy. Nên ta nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nghĩa là người ta làm bạn Bồ Tát ở đâu? Trên Tây Phương Cực Lạc. Trên Tây Phương Cực Lạc có Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát và vô số những vị Bồ Tát ở trên đó. Như vậy ở cõi ta bà này chúng ta niệm Phật mà hành đạo Bồ Tát thì cái tâm mình rộng lớn, khi niệm Phật ta dễ dàng nhiếp tâm lắm, có phước báo dễ dàng nhiếp tâm. Nhưng nhầm khi chúng ta làm không có nổi thôi. Như chứ không phải là chỉ cần niệm Phật là tổng kinh vô lượng thọ không đủ á quý vị. Có nghĩa là trên lý thuyết là nó như vậy, nhưng trên thực tế chúng ta bị nghiệp của quá khứ, rồi bị ác duyên của hiện tại, rồi bị phiền não của hiện tại, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nhiều lắm, mình không có phước. À, mình không có công đức, mình không có cái tâm lực kim cang định, không có chánh niệm, không thể vượt qua đâu, hoặc là khó lòng vượt qua rất chậm, hoặc vẫn đau khổ trong kiếp sống tu hành mà thôi. Nên người nào rộng lượng phát tâm Bồ Tát, nên phát tâm Bồ Tát. Khi phát tâm Bồ Tát, thứ nhất là mình, khi mình phát tâm Bồ Tát, thì cái ích kỷ hẹp hòi của tâm mình nó giảm thiểu dần dần. Tại Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là người Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng để tâm đến tất cả chúng sanh đau khổ xung quanh mà ta tìm cách ta giúp đỡ để cho họ được giác ngộ, cái đó là gốc của Bồ Tát đó. Và Bồ Tát có thể giúp vật chất, có thể giúp tinh thần, tùy duyên mà Bồ Tát giúp, nhưng cuối cùng hướng người đó để đi đến giác ngộ cho họ không còn đau khổ thế gian kiếp sống này, và qua những kiếp sống về sau họ hướng tâm tu tập thì đó là Bồ Tát đó. Nên tu tập, nên phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát chứ không phải mình là Bồ Tát, hai đó giống nhau, khác nhau. Phát tâm Bồ Tát là người hướng tới Bồ Tát Đạo, tức là người hướng tới tâm rộng lớn, muốn cứu khổ chúng sanh. Và hiện tại chúng ta đang tu tập thì người đó đang hướng tâm Bồ Tát đó. Thế người hướng tâm Bồ Tát đầu tiên á, là họ phải phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát thì phải có cái đại nguyện trước bàn thờ chư Phật. À, có gì? Ví dụ như á, con nguyện đời đời kiếp kiếp con tu hành và tùy duyên con quá độ chúng sanh. Hoặc nguyện á, như Đức Quang Thầm Bồ Tát này có 12 nguyện. À, có gì? Nam mô Hiệu Diên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quán Phát Hoằng Thế Nguyện. Nam mô dài số 12 nguyện của Quan Âm Bồ Tát. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát cũng có 40+ nguyện, rồi Đức Phật A Di Đà cũng có 49 nguyện, rồi Địa Tạng Vương có gì cũng có nguyện, các vị Bồ Tát đều lập đại nguyện. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục còn người tội lỗi thì Địa Tạng quyết không làm Phật, mà ở đó cứu khổ chúng sanh trong tội lỗi đó, hết tội lỗi ngài mới làm Phật. Quan Tham Bồ Tát nguyện là đời đời kiếp kiếp nếu ở trong tam giới này bất kỳ chúng sanh nào còn đau khổ thì Quan Âm sẽ đến đó cứu khổ chúng sanh. Nếu chúng sanh nào còn đau khổ bà quyết không làm Phật, đó là đời đại nguyện này, ghi gớm không? Chúng sanh khổ dai dai, khổ dài dài, ai mà không khổ không? Đợi cho chúng sanh hết khổ mới làm Phật chứ không biết tới chừng nào. Nhưng người ta mới gọi là đại nguyện với độ vô lượng chúng sanh mà. Đức Quan Bồ Tát bên ai khổ quá niệm Quan Bồ Tát đấy quý vị. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Hoặc Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát. Hoặc là Nam mô Đại Từ Bi linh cảm cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát. Hoặc Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại linh cảm bạch y Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nói chung có Quan Âm Bồ Tát danh hiệu chẳng là được, niệm tới danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Nên tôi đi qua bên Cali có nhà chú đó thờ tượng Bồ Tát rất đẹp, thờ bằng thờ đẹp lắm. Hỏi chú pháp danh gì, ông nói chúa Quy. Hỏi là không chúa Quy sao bằng thờ Phật ngon lành vậy, thờ nhiêu năm, ông là thờ 2+ năm mà 3+ năm vậy đó, 3+ năm mà ông thờ 3+ năm thờ Bồ Tát Quan Âm á, là thờ Bồ Tát sao ông Quy y. Dạ, quy Phật ngon lành, là con đấu tu đâu quy. Hỏi ông tu thờ Phật gì? Nó là con thờ Phật chứ đấu tu đâu. Hỏi sao ông tu? Là chưa có duyên thề. Không có duyên thờ Bồ Tát 3+ năm mà quý vị thấy thờ bằng thờ lộng lẫy luôn. Bằng thờ đẹp luôn, trang nghiêm thanh tự, đốt nhang trầm hương không. À, sáng chiều cũng lên lại Phật, ông nói không tu cũng chẳng quy y, cũng chẳng gì chứ á. Hỏi lý do gì cớ sao mà mình thờ mà không quy y chứ không làm. Thầy không biết, hồi trước con đi lên thiền 400+ người vượt đại dương sanh, thiền khóa nước, nó phá nước, nó chảy nước vô có gì, vào buổi chiều 400+ người trên chiếc thiền chết máy giữa biển, bão đang nổi lên mà vào buổi chiều trời sắp lặn á, gió tứ bề thổi lên, mây đen nó bay cuộn cuộn, nó bay sát mạng thuyền luôn, mà mây đen nó bay cuộn, mà trời vừa sập tối xuống mà nước còn có chừng nhiêu đây nữa đầy xuồng. Có nghĩa là chết chắc 100-400 người, không còn đường nào sống chứ, còn đường nào chứ, cách nào sống chứ. Con nào chú mà nhỏ đó, chú có đi với bà nội bà ngoại đó đi chùa, thì bà của chú mới nói là chừng nào mà con có gặp tai nạn gì đó, con cứ niệm tới danh hiệu Quan Âm đi. Sao tự nhiên ông nhớ niệm, chắc hồi đó cũng đi chùa, cũng lại mấy lại, nó gieo duyên chứ phải đi chùa mà quậy không, hoặc vô ăn chạn chuối không, chắc là không nhớ rồi. Chắc đó có lại Phật là vô cũng lại mấy lại, cuốc mấy cuốc rồi đó, có gieo duyên chút xíu vậy đó. Lúc đó ông nhớ, nhớ tới Quan Âm cái gì, ông vừa quỳ xuống chắp tay ông niệm. Thì trên tàu đó nhiều đạo lắm chứ không phải đạo Phật không đâu, mà ông cũng có đạo Phật gì đâu. Ông đi chùa là ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè, thế chứ có gì đâu. Không có gì, đi chùa phái thằng nhỏ nhỏ đi chùa vậy đó, lâu lâu lên là thấy bàn thờ cái nào ngon ngon cứ mở cái bọc ra thỉnh nha, cuốc mấy cuốc thỉnh nha, Nam Mô Phật thỉnh nha, nhất là trong chánh điện dám thỉnh chứ mà ngoài ngoài Quan Âm Lộ Thiên là thỉnh hết. Mấy em nhỏ nhỏ thỉnh hết nè, mới đặt lên thấy trái cây nào ngon ngon là thỉnh trước. Đi chùa là vậy không? Ở đây thì không dám đó, Việt Nam dám. Nhất là ở dưới quê á, trời có cô đó cũng có tu dữ lắm, tu lại rồi niệm Phật ngon lành dữ lắm. Cái 30 Tết mà cúng giao thừa đó, đem cả trái dưa hấu, mua trái dưa hấu xịn để cúng ở trên, cúng thiên với cúng địa, để đó, cúng thiên địa, cúng trời đất đó, để chứ không phải ông địa, cúng trời cúng đất. Cha trời mẹ đất đó, dân gian thờ vậy đó, cái cúng. Bởi là 12 giờ đêm á thì là ra lại cái chân lúc giao thừa đó, nó vừa lại xuống cái nhền lên cái mất cái trái dưa hấu trên, vừa lại xuống mất cái dưa hấu dưới. Rồi ông đồng tức lắm mà không nói gì, đem trái dưa hấu ra rồi giờ để lên, vừa lại không có gì, vừa canh nó, vừa lại vừa canh, ở vừa lại xuống chụp dính tay nhỏ. Đố cái gì sao mà lại xuống mà lại chụp dính cái tay của lấy trái dưa hấu mới tài chứ, chuyện đó tài. Để cái kiến ngoài sau nè, để cái kiến ngoài sau, cái gương á ngoài sau đó, vừa lại xuống mà cái mắt nhìn vô gương đây nè, lại ngoài trước mắt nhìn vô gương, thì trong cái gương đó ông nào giơ tay lên là đây chộp dính liền. Thấy không, gọi là kiến chiếu hậu. Cho nên ta phải lại, ta bắt trộm phải bắt vậy chứ không mà bắt bình thường ngước mặt lên đây nó đâu có trộm. Không có gì, phải là có cái kiến chiếu hậu ngoài sau đó, lại xuống kiến chiếu hậu vậy lại còn ý nghĩa nữa đâu. Lại tối ngày lo canh ăn trộm không, trời ơi chửi quý bay là đồ quỷ đồ ma đồ con nhà ai, chửi quá trời luôn. Mà niệm Phật dữ lắm mà nha, gặp cái là dữ lắm, mô Phật nó mô gì là Phật dữ đời lắm như vậy, chửi cũng mát lỗ tai lắm. Đi á là chú đi chùa nhỏ đó, nhớ vậy đó, cái đầu chú quỳ xuống chú lạ, chú niệm Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì cả tàu gì quỳ xuống hết, đọc một đồng thanh niệm, niệm Quan Âm, niệm rấn hết trơn, niệm giang cả một vùng biển luôn mà, niệm để chết mà chút xíu nó chết còn gì nữa, nước nó pha vô kiểu đó không còn cách nào nữa trơn. Gì quý vị thấy mây cuốn cuộn cuộn mà nước mưa đó cuộn nguyên hình Quan Âm trên mũi tàu mấy chục mét luôn, làm nhớ hoài không bao giờ quên. Tức là mấy chục mét cao, bề cao, hình Quan Âm rõ ràng như cái tượng mình thờ vậy đó, trước mũi tàu. Ổng là ai tin thôi, ổng kể cho ai tin thôi, ổng cũng chẳng ép ai tin. Dạ quý vị thấy tượng Quan Âm mà trước mũi tàu á, dạo đây vẫn niệm, vừa thấy ai cũng niệm chứ quý vị, niệm 1, 2, 3 niệm rấn trời chứ. À như vậy bắt đầu gió nó thổi chiều này, nó bắt đầu gió chuyển chiều, gió thổi ngược ngoài này thổi vô, đưa tấp tàu lên hòn đảo sóng trơn luôn. Có người nói hên gió đổi chiều như Khổng Minh cầu gió đông phong thổi ngược lại đốt trận xích bích của Tào Tháo. Ta tính là nó như vậy, bởi vì tại Khổng Minh không biết giờ đó gió sẽ đổi chiều, cũng coi thiên văn không biết. Nhưng mà này thì chú này chú nói là ai có nhầm khi nói người ta là hên gió đổi chiều tấp vô, nhưng mà trong lòng của tất cả người trên tàu đó là không phải hên Đức Quan Âm cứu. Người ta cứ nghĩ vậy thôi, còn ai tin thôi không sao cả, tức ai cũng có quyền tin có quyền không tin. Nhưng người ta trong lúc thập tử nhất sanh, lúc mạng người ta chết chắc ở ngoài biển khơi mà gió đổi chiều, hình Quan Âm sấy trên mũi tàu bằng nước mưa xuống đó cuộn lại thành hình Quan Âm, nguyên cái tượng luôn. đứng trên mũi tàu á, hơi thấy chưa, nên cả tàu ta về ta thờ Quan Âm mà không quy y không tu, thờ Quan Âm thờ trang nghiêm lắm quý vị, và trả ơn Quan Âm. Hỏi cha chú trả ơn Quan Âm cách sao? Ông là ông móc tiền, lâu lâu ông làm từ thiện với ông hồi hướng cho Quan Âm. Ông làm từ thiện gì đó, tại vì Quan Âm cứu khổ chúng sanh, bây giờ ông cứu khổ chúng sanh ông thế ông bớt. Ví dụ như Quan Âm cứu 1000 người, ông chia ra ông cứu 5 người vậy đỡ hết 5 người cho rảnh tay một chút. Có gì ý ông nói vậy là ông trả ơn gì đó, trả tàu trả ơn gì đó. Quan Âm đi tới đâu ai khổ cứu, bây giờ mình cứu cho bớt cho đỡ nhọc nhằn với Quan Âm, đúng không? Như vậy trả ơn chứ còn gì nữa. Để ông nghĩ gì đó, ông trả ơn là ông đi ông giúp người này giúp người đó đó, trong lòng ông là ông giúp để ông trả ơn thôi chứ không phải ông thương người ta. Ông giúp để trả ơn Quan Âm gì đó thôi, mỗi người đều có hạnh nguyện, mình không xen vào. Dạ không có gì, dạ mình cứ khuyên ổng thôi lớn tuổi đi rồi quy y Tam Bảo tu đi. Ổng là chưa có duyên thầy ơi, hồi hôm nay nhiêu tám mấy tuổi chưa có duyên, biết chừng nào đời nào có duyên. Hả? Vậy hả? À vậy ông chú đó có duyên à? Rồi vậy là chú đó có duyên đó, chứ còn cái chú ở bên Cali chưa có duyên, để chuyến này qua ghé ông nữa là khuyên quy y tiếp. Rồi bỏ vô đó qua đi. Như vậy thì á là chúng ta mới thấy á là Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng quan tâm đến những chúng sanh xung quanh, nên đầu tiên cái người muốn hành đạo Bồ Tát á có gì, người đó phải phát tâm Bồ Tát. À, phát tâm Bồ Tát là gì? Phát tâm Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Bồ Tát, phát tâm của Bồ Tát hướng tới bốn cái tâm vô lượng, là từ bi hỷ xả đó, là bốn tâm vô lượng. Nên tâm Bồ Tát đó, quý vị, Bồ Tát có nhiều hạng Bồ Tát lắm, chứ không phải là Bồ Tát Ma Ha Tát, rồi Bồ Tát bình thường. Bồ Tát bình thường là mình phát tâm Bồ Tát thôi, mình đang tu thực hiện hạnh đạo Bồ Tát, chứ không phải mình là Bồ Tát. Đó, quý vị, phát tâm Bồ Tát là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta cao lên chút xíu nữa người ta sẽ thọ giới Bồ Tát. Rồi thứ ba nữa người ta hành đạo Bồ Tát. Có việc kết hợp với pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập mình là pháp môn tịnh độ phải không? Tức là cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Thì những năm tháng mà mình còn ở tại thế gian này nè, thì chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, lợi ích cho mọi người, tùy duyên làm lợi ích, nó cũng là đạo Bồ Tát. Chứ không phải nói là đạo Bồ Tát á, làm đạo Bồ Tát á, thì nó nghịch với cái giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có người nói vậy á, thì nó không có phải là thỏa đáng gì. Có người nói là nếu chúng ta phát tâm thành đạo Bồ Tát tại thế gian này thì ngược lại với hạnh nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đâu có gì đâu ngược lại. Có gì? Chúng ta Quan Âm Bồ Tát cũng ở cảnh Tây Phương vậy. À, đúng không? Như vậy thì mình còn sống ở đây rồi nào thành đạo Bồ Tát đây khi giảng sanh thành đạo Bồ Tát chứ. Có sao đâu. Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát cũng ở Tây Phương Cực Lạc chứ đâu. Quên thấy chưa? Thì cũng có chứ, có Bồ Tát vậy. Như vậy đã có tâm Bồ Tát thì mình đi đến chỗ nào mình cũng có tấm lòng Bồ Tát. Dầu cho mình không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì sanh qua kiếp sau hành đạo Bồ Tát tiếp, niệm Phật tu tập tiếp, cầu giảng sanh, còn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì vẫn hành đạo Bồ Tát tiếp ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho đến ngày nào đó, hoặc là mình hạnh nguyện quay lại thế gian vân vân. Ví dụ như Đức Quan Tâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng các ngài luôn luôn lúc nào cũng ở khắp nẻo Ta Bà để độ chúng sanh, phải không? Thế vậy thì đối với các ngài Tây Phương hay cõi Ta Bà thì đâu có gì đâu quan trọng, tại vì có đầy đủ thần lực thần thông rồi. Đó là những vị Ma Ha Tát, nghĩa là Bồ Tát. Ma Ha Tát gọi là Đại Bồ Tát, là hạnh nguyện lớn lao, hạnh nguyện lớn. Còn ta chỉ hạnh nguyện nhỏ nhỏ thôi, nên á là chúng ta phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát phải có hạnh nguyện, mình phải nguyện quý vị. Ví dụ như cá nhân của thầy thì khi mà xuất gia thì mình ngủ nguyện, ta nguyện nhiều nguyện mấy chục nguyện, mình nguyện có nguyện một à. Có gì nguyện đời đời kiếp kiếp, bất kỳ ở nơi đâu mà chúng sanh chưa biết được Phật Pháp mà cần giáo Pháp của nhà Phật, thì con nguyện là sứ giả của Phật đem giáo Pháp của nhà Phật đến đó để cho chúng sanh tu tập. Như có như có nguyện một. Như vậy thì mình là nguyện, có nhiều người nguyện là mãi mãi cõi Ta Bà này để cứu khổ chúng sanh vân vân. Hoặc là người nguyện là nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đó, quý vị, có nhiều người nguyện là giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, rồi tu cho được chọn lành sáng, tâm chọn lành chọn sáng, rồi quay lại vô lượng cảnh giới của ta bà để độ cho vô lượng chúng sanh, vân vân. Nói chung là hạnh nguyện, mình nguyện sao cũng được, nhưng mà nguyện để cuối cùng đi đến con đường giác ngộ của nhà Phật, để được thành Phật ở trong tương lai. Còn hạnh nguyện Bồ Tát thì mỗi người nguyện khác nhau. Đức Phật A Đà nguyện khác, Đức Quan Âm nguyện khác, Đức Địa Tạng thì nguyện cứu chúng sanh tại địa ngục đó. Đấy không, thấy không? Nguyện xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh. À, còn mình mà sợ địa ngục thì mình nguyện là mình sanh vào trong trong nước Mỹ để cứu khổ chúng sanh, gió sướng. Còn xuống địa ngục cực quá, à, còn có nhiều người á nguyện sanh qua bên châu Phi vậy đó, cứu khổ chúng sanh. Nào có gì nói chưa, có nhiều người á là nguyện á vô mấy sanh ra những nơi biên địa hạ tiện cứu khổ chúng sanh nơi đó, tức là nơi đó không có chùa chiền, không có tăng ni, không có Phật pháp. Ví dụ biên địa, ví dụ như là ở những vùng mà Alaska, không phải, ở những cái vùng mà của băng tuyết rồi đó, nơi mà chị không có ai sống chứ, sống nổi, xa xa vậy đó, dùng ta sống nổi, hoặc là những cái biên giới mà không có người, không có bảo hiểm y tế, không có phương tiện gì đó, ở những vùng đó, giờ mình nguyện đi, nguyện là đi vào những cái vùng mà không có Phật pháp. Dầu cho những cái nơi đó là những nơi biên địa, những nơi biên giới, những nơi quang mạc, như quang mạc Sahara chẳng hạn, rồi những cái vùng lạnh, vùng Siberia, vân vân, để con độ vô lượng chúng sanh nơi đó mà biết đến Phật pháp, tu hành quay về nẻo chân chính. Nào quý vị, cái đó là hạnh nguyện Bồ Tát thì mình phát tâm. Nhưng mà Bồ Tát phát tâm thì khi mình phát tâm đó, rồi từ từ mình tạo cái duyên của chúng sanh nơi đó. Và tu tập, nhưng cái gốc của tu tập, dầu chúng ta hành đạo Bồ Tát hay không hành đạo Bồ Tát, tu pháp môn niệm Phật, thiền hay là tu mật, vân vân, điều cái cuối cùng là mình khai tâm mở trí. Nên cái người khai tâm mở trí giác ngộ thì bất kỳ nơi đâu họ cũng không có khổ chăng á. Mình nghĩ vậy thôi, mình nghĩ á là mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sao người khác không cầu? Có nhiều người người ta đâu có tu pháp môn tịnh độ, người ta đâu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Cái mình nói là trời sao không chịu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ở ta bà này khổ khắc dữ lắm. Nhưng thực ra họ giác ngộ họ đâu có khổ. Người giác ngộ không có chỗ nào khổ hết. Ví dụ như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài xuống địa ngục ngài có khổ đâu. Nhưng mà mình bị nghiệp lôi xuống địa ngục mình rất khổ phải không? Nên ngài đã là giác ngộ rồi, nên cái tâm giác ngộ là tâm không bao giờ khổ. Chỉ có cảnh giới nó khổ thôi. Cảnh giới khổ nhưng tâm giác ngộ thì đối với cảnh giới đau khổ thì họ hy sinh cho chúng sanh. Ví dụ như thay vì ở cảnh giới niết bàn an vui đại định thì xuống cõi ta bà này phải chịu đời sống của một kiếp người, phải sanh phải lão phải bệnh phải tử, chịu khổ với chúng sanh để làm chi? Để độ chúng sanh đó, không gì đó là hạnh nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là khi cần hiện thân tướng nào mà có duyên với chúng sanh nơi đó để độ, thì ngài liền hiện thân tướng đó ra ở nơi đó để độ chúng sanh. Đó là hạnh nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát trong kinh Phổ Môn. Và quý vị thấy chưa? Như vậy thì vị Bồ Tát phát tâm là phát tâm nhỏ nhỏ thì là một vị Bồ Tát phát tâm như là cái xe dê, rồi phát tâm gì dừa là xe hưu, phát tâm lớn là xe trâu. Ông kinh Pháp Hoa, xe dê là gì mà con dê nó kéo xe chở được một hai người là cao à, nhưng mà con hưu là chở được 5-7 người, nhưng mà con trâu như cũng chở hết chứ, nó mạnh mà như nó chở hết chứ. Tức là cái sự phát tâm của mình như vậy thì mình phát tâm đầu tiên, phát tâm đầu ta Bồ Tát họ độ cho gia đình mình thôi, ngờ có gì, rồi mình độ lấn ra dòng họ xung quanh bên, rồi độ lấn ra những cái cộng đồng của mình, rồi độ lấn ra hết đất nước, rồi độ lấn ra trên toàn thế giới. Nên có những vị phát tâm Bồ Tát người ta độ hết thế giới luôn, thì từ cái tâm lượng lớn đó đó quý vị, qua kiếp sau họ sẽ có duyên lành với hết thế giới. Cái tâm họ ở đâu thì họ sẽ có duyên lành với đó, là trong khi chúng ta phát tâm. Ví dụ như người ta phát tâm độ hết những người trong gia đình của mình, như vậy thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ gặp những người trong gia đình của mình độ đó. Đó có gì, đi đâu cũng vậy đó, gặp người gia đình mình độ. Có nhiều người người ta hướng tâm đến tất cả tam thiên đại thiên thế giới, như vậy thì là qua cái sao họ sẽ được thành Phật á, họ độ cả tam thiên đại thiên thế giới. Có những người người ta hướng tâm khắp thế giới quý vị, nên họ sanh ra họ là một cái vị mà có thể nói cho tất cả thế giới đều nghe theo hết. Có nghĩa là họ đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới, kể cả người Việt, kể cả người Mỹ, kể cả người Pháp, kể cả người Úc gì nói nghe cũng được hết đó quý vị. Tức là người ta điều độ hết, tức là người đó đã hướng tâm Bồ Tát lớn, hướng tâm tới tất cả chúng sanh ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, rồi hướng tâm tất cả chúng sanh trên thế giới, hướng tâm với là đẳng cấp của một quốc gia, rồi họ hướng tâm đến cả một khu vực. Do hướng tâm của mình mà nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ gieo duyên lành với ấy ở nơi đó. Mình hướng tâm mọi người, ví dụ mình muốn đi giảng pháp đi cho thật là người nghe, thì bắt buộc mình phải phát tâm Bồ Tát, hướng đến những người đó. Mình hướng tới người ta mới hướng tới mình, còn mình không hướng tới người ta không bao giờ người ta hướng tới mình. Cái tâm của mình nó quan trọng vậy đó. Ví dụ như mình giờ mình nghĩ tới muôn người đang cần mình, muôn người không biết vậy đó, mình nghĩ tới những người đó thì mình đã gieo kết một cái nhân duyên, người đó trước sau mình cũng gặp người đó mà mình giúp đỡ cho họ. Quý vị, còn bây giờ không nghĩ tới ai chứ mà mình muốn tất cả những người khác biết tới mình không có đâu. Quý vị, mình phải nghĩ tới họ, mình phải giúp đỡ họ, rồi mình phải thương yêu họ, dần dần mình mới tạo thành một cái nhân duyên lành. Nên thường ta quán từ bi, quán từ bi hết tất cả muôn loài chúng sanh và ta hành đạo Bồ Tát. Khi hành đạo Bồ Tát á, những chúng sanh thì chúng sanh có một vô tình có cái ơn với vị Bồ Tát đó, và vị Bồ Tát đó nói chúng sanh sẽ nghe. Nghe cái gì? Những kiếp trước đó đã thọ ơn thì những kiếp sau nói nghe. Mình vậy đó, ở trong A Lại Gia Thức mình hay lắm, ai có ơn mình nói mình nghe à. Nên bây giờ quý vị thấy không? Có những ông vua đó, ông hô lên tiếng á, mấy cái ông á lại chạy theo rần rần vậy đó. Nhất mấy ông thái giám nữa, bệ hạ anh minh chạy theo rần rần, nhằm khi cái người mà rất trình độ mà nghe theo cái ông không biết chữ vậy chạy theo làm lính đó. Đó có gì tin không? Đó là trong kiếp trước á, là người ta đã có gieo nhân duyên lành với nhau, là đã từng giúp đỡ. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài hành đạo ba a tăng kỳ kiếp ở tại cõi thế gian, gieo duyên biết bao nhiêu vô lượng chúng sanh, nên bây giờ ngài thành Phật, ngài độ vô lượng chúng sanh. Con người là độ ít nhất đó quý vị, còn ngài độ cho chư thiên, chư thần, các cảnh giới của Atula, dân dân, rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi các loài súc sanh nữa, mà những cái đó thì chúng ta không biết được đâu. Nên một vị Phật ngài độ nhiều cảnh giới lắm, ngài phân thân ngài độ, chứ không phải ngài độ tại cảnh giới ta bà mình không đâu. Ngài lên cho cõi trời độ, ngài xuống địa ngục ngài độ. Nhưng mà những ai có nhân duyên mới độ được, không nhân duyên độ không được. Ở trong kinh có một cái đoạn á, là nguyên cái làng chài nọ, thì Đức Phật đến nơi đó nói quý vị không ai quy y Tam Bảo tôi. Do đó mà Đức Phật mới quán nhân duyên của tất cả chúng sanh trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, thì Đức Phật mới thấy ngài Mục Kiền Liên là có duyên với cái làng chài này. Nhưng mà cái làng chài này quá xa nơi cái tịnh xá, thì lúc đó đó Đức Phật mới dùng thần thông bảo ngài Mục Kiền Liên đi đến đó để độ những người làng chài có duyên. Thì Đức Mục Kiền Liên dùng thần thông bay từ tinh xá đó, bay tới làng chài đó, vừa đáp xuống làng chài đó thôi, có vị nguyên cái làng ra sắp hàng lại ngài Mục Kiền Liên và xin quy y Tam Bảo để tu. Quý vị thấy chưa? Thì các vị tỳ kheo mới thắc mắc tại sao Đức Phật đi đến mà những vị đó không quy y để tu tập, mà ngài Mục Kiền Liên đến thì tất cả làng đó để quy y tu tập. Thì nhân đó Đức Phật mới thuyết một cái bài pháp. Đức Phật nói nhân duyên nhiều đời, có một cái đời nọ đó, Đức Mục Kiền Liên là một sa di nhỏ tuổi thôi, mới đi về gia đình đi thăm nhà, thì đi giữa đường mới gặp một cái trận lũ nó quét á. Thì trên cái dòng suối nọ là bao nhiêu ổ con kiến luôn, nó trôi mặt nước quá trời. Thì cái chú sa di này mới tội nghiệp, mới cởi cái áo mình ra, mới làm như làm hàng đáy vậy đó, bọc hết đang kiến vô, nước chảy mà bọc kiến vô, đem lên bờ cao vô, vũ xuống, rồi xuống đây hết nữa, vũ xuống hết đây xuống, vũ xuống. Thì nhiều đời nhiều kiếp sau, cái ơn cứu mạng đó đó quý vị, của bài kiến đó, bài kiến giờ trở thành chúng sanh của cái làng chài đó, và bao nhiêu ngàn người làng chài đó đó đã mang ơn cứu mạng ngài Mục Kiền Liên. Do đó giờ ngài Mục Kiền Liên ha, có nhân duyên đó lại nói nghe liền, biết sao lại nói nghe liền, mà Đức Phật đó thì nói nghe. Ông thấy chưa, đó là nhân duyên của chúng sanh đó. Nên những người nào mà chúng ta nói họ tin tưởng họ nghe, quý vị là cũng đã có nhân duyên mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Những người nào sanh ra trong gia đình mình đã nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đó. Nhân duyên nhất là những người sanh ra cùng cha cùng mẹ, là anh em ruột của mình đó. cùng một bụng mẹ sinh ra, là người nhân duyên nhất đó quý vị, thì đã gọi là nhân duyên nhất như vậy rồi đó quý vị, chúng ta đừng làm khổ nhau. Nên anh em ở trong nhà nên tha cho nhau đi. Đó quý vị, dù cho 9 xe 10 vàng thì tha cho nhau đi, cùng bụng mẹ sinh ra. Đó quý vị, đã biết trước cùng cha cùng mẹ, đến kỳ cùng cấu xé lẫn nhau, vì sao mà đổ máu đào trên đường giáo lý xiến sao tinh thần. Nên là nhân duyên nhất cha mẹ nhau, nên nó đã là nhân duyên vậy rồi quý vị, nên chúng ta hãy bỏ duyên ác và lấy cái duyên lành. Nên anh em với nhau đừng cấu xé lẫn nhau, đừng lợi dụng lẫn nhau, đừng làm khổ cho nhau, quý vị. Rồi tới á, là mẹ của mình, cha mình là nhân duyên mình nhất nên sanh ra mình đó quý vị, chứ không có nhân duyên không sanh ra mình đâu. Nên bây giờ mình làm Bồ Tát đạo, phát tâm Bồ Tát và thệ nguyện trước bàn thờ Phật, mình kiếm cái nguyện nào ăn thua tâm nguyện mà, nguyện từ trong tâm ra, muốn sao nguyện vậy à. Quý vị, nguyện không mất tiền, muốn nguyện sao nguyện à. Nhưng mà nguyện ta nguyện lớn quý vị, có nhiều người nguyện là con là tu cho đến ngày thành Phật đạo, vân vân, con nguyện tu từ đây cho những kiếp về sau, đời đời kiếp kiếp tu hành đến ngày thành Phật đạo. Đó quý vị, ta nguyện tu không à, đó quý vị, đó cũng là nguyện đó. Rồi nguyện vừa tu mà tùy duyên con độ chúng sanh trên bước đường tu tập con, ai có duyên con độ hết. À, con tu cho đến ngày nào tới thành Phật thì thôi, nhưng trên bước đường tu hành đi qua tất cả cảnh giới, ai có duyên với con độ hết, không chừa người nào hết. Đó cái đó cũng là nguyện. À, quý vị, nên người nào có duyên gặp mình, gặp mình tìm cách độ người ta. À, quý vị, cách gì cũng biết. À, tìm cách độ, tại vì nhà Phật có vô lượng phương tiện. Phương tiện là gì? Là cách thức để giúp đỡ người ta khai tâm mở trí mà tu tập, phải không quý vị? Có thể là chúng ta chưa thành thánh, nhưng mà chúng ta biết là bậc thiện tri thức, có nghĩa là biết được nhiều giáo lý của nhà Phật, biết được cách thức nào để hóa giải dân dân, thì hướng dẫn họ tu tập, hoặc là giới thiệu cho họ một cái vị nào đó có khả năng giúp đỡ họ tu tập. À, cái đó là cái thứ hai. Thứ nhất phát tâm Bồ Tát. À, thứ hai á là phát nguyện, nhưng mà gọi là phát nguyện độ sanh. À, gọi là phát nguyện độ sanh. Phát nguyện độ sanh tức là giúp chúng sanh thôi, giúp chúng sanh biết được con đường Phật pháp mà tu tập. Chứ mình nói là tôi chưa thành Phật thánh sao độ, độ có nhiều mức độ, độ độ có mang tính chất giúp đỡ thôi. Phật thánh thì giúp đỡ sâu hơn, lớn hơn, rộng hơn, trực tiếp hơn, còn mình ít thì mình có thể giúp đỡ nhẹ nhàng và gián tiếp hơn. Ví dụ như mở đạo tràng nè, ở đây Quảng Môn mở đạo tràng để cho quý vị Phật tử có điều kiện tu tập, đó cũng là hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Đó quý vị, tuy không phải mình là Bồ Tát, nhưng mình đang trên con đường Bồ Tát đạo, nó khác với Bồ Tát quả, mình đang là Bồ Tát nhân. Chứ nhầm người nói là đây cũng hạnh nguyện Bồ Tát, có nhầm người hứ à, gì cũng Bồ Tát, không phải đâu quý vị. Bồ Tát là đang là Bồ Tát nhân, tức là trên con đường Bồ Tát đạo. Còn Bồ Tát quả như Đức Quan Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí gọi là Bồ Tát quả, ta đã chứng đạo Bồ Tát rồi. Còn mình Bồ Tát nhân là mình gieo duyên lành với chúng sanh để làm lợi cho vô lượng chúng sanh trên con đường Bồ Tát nhân, đang gieo nhân Bồ Tát mà thôi. Thì trong tương lai sẽ có Bồ Tát quả, tương lai chừng nào không biết. Nếu đủ cái phước báo công đức thì chúng ta sẽ trở thành có cái Bồ Tát quả. À, cái gì? Như vậy thì một vị Bồ Tát phát tâm tu tập, là tức là người ta phát tâm Bồ Tát, là phát tâm cứu khổ vô lượng chúng sanh, lên lên bàn thờ Phật luôn luôn, lúc nào cũng phải nhớ hứa với Phật điều đó. Cái thứ hai nữa là phát tâm nguyện là cứu khổ chúng sanh, có nghĩa là phát lời đại nguyện, phát lời thệ nguyện để giúp đỡ, để độ cho vô lượng chúng sanh. Một vị Bồ Tát thì có ba phần để thực hiện. Có gì? Thứ nhất á, ta gọi là tâm tụ tịnh giới đó, tức là có ba phần để thực hiện. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Một vị Bồ Tát thực hiện ba cái này nè, gọi là ba cái nhiếp. Nhiếp là nhiếp hộ, nhiếp thủ, có nghĩa là giữ ở trong tâm và thực hiện ngoài tướng phía bên ngoài đi vào trong cuộc đời. Nhớ là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Có ba điều này vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng ghi tâm, khi ta phát tâm Bồ Tát thực hiện ở trong thế giới. Nhiếp luật nghi là gì? Có nghĩa là chúng ta có cái thọ cái giới nào thì cố gắng giữ gìn cái giới đó, nhất là chúng ta thọ giới Bồ Tát. Thì nhiếp luật nghi giới đó, ít nhất là mình thọ được hai cái giới là ngũ giới và bát giới. Ngũ giới là năm cái giới của người cư sĩ. Vị giới là gì? Là hàng rào ngăn cản tội lỗi thôi gì đâu. Đọ giới đâu phải được gì cho Đức Phật đâu, mà được cho chính cả bản thân mình. Đức Phật có tâm minh lục thông, Ngài mới thấy rằng năm cái điều này nếu chúng ta mà hay làm tới thường xuyên á, mất luôn cả thân người vì cái nhân quả. Mất thân người thì làm gì có thân Phật, thân Bồ Tát. Tại vì chúng ta mất thân người rồi, mà con người có trí tuệ thông minh có khả năng tu thành Phật, thành Bồ Tát. Do đó mất thân người rồi, muôn kiếp khó lấy lại được, không thể hành đạo Bồ Tát được. Do đó muốn giữ được thân người phải giữ năm cái điều này. Mình giữ năm điều này có nghĩa là chiến thắng qua cái thói quen của chính bản thân mình. Chính bản thân mình có nghĩa là cái bản ngã mình nó trở thành thói quen. Thói quen hay là sát sanh hại vật ăn thịt lắm. Mình á, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ra chợ thấy dịch nào mập, cái nghĩ tới cái gánh mà dịch gan muối rồi. Dịch xé khoai rồi. Dịch nấu chao rồi. Dịch kho gừng rồi. Dịch tìm nữa hả? Trời ơi, ăn chay mà còn nhớ ghê ha. Đó vậy. Ăn chay ngồi nhớ ghê. Bởi như bữa trước ở gần chùa cũng độc lắm. Ta thì ta ăn chay, mà ở gần chùa toàn là chiên cá chiên được không? Thử mà dắt trưa mà ta lên tụng kinh cúng ngọ buổi trưa đó, nhà kế bên có vị chiên cá chiên. Nó bay cái mùi qua cái một mà ta ăn chay không cứ hại không à. Cứ là cá chiên không, bởi lên mày tụng kinh nghe mùi mà nghe cái mùi cá chiên không? Cái gì? Nên mấy ông tiểu nghe. Cá này cá gì ta? Đang tụng kinh hỏi cá gì cả? Là tụng kinh cá gì cá? Bởi tụng kinh nghĩ bậy bạ không à. Ta nghĩ thôi ta nghĩ theo sao? Vậy. Nên ta nhầm khi ăn chay nó thèm mặn, cái tập tính quen lâu đời lâu kiếp thôi, có ở đâu, nó cũng bình thường. Chứ không phải mình ăn chay cái mình nhớ mặn là tội lỗi. Thật ra nó tự nó nhớ, tập quán nghiệp, nó quen nhiều đời nhiều kiếp tự nhớ. Bây giờ mình cố gắng mình giữ, mình quán từ bi, mình thương yêu, mình tha thứ, từ từ vượt qua. Chứ không lẽ ăn chay không cho người ta nhớ? Không cho tự nó nhớ, tôi có muốn nhớ đâu, phải không? Tự nó nhớ, ai muốn nhớ? Được chưa? Nên mình cố gắng mình dùng những cái phương pháp á, là mình vượt qua. Nên á, mình khoái sắc xanh lắm, mình khoái giết con này con kia để ăn thịt lắm. Rồi tham lam, khoái ăn trộm cắp đồ của người ta lắm, để hở chớp, để hở chộp như chùm sò nói đó. Không có gì. Nhưng mà ở bên đây á, thì ít ăn cắp ăn trộm hơn. Không có gì. Hàn Quốc hay nha. Ngay chân cái ga xe điện, cả ngàn người đi luôn quý vị. Có cô kia bỏ quên cái giỏ trong đó có tiền, sắp tiền trong nữa. Nửa tiếng hồ sau trở lại lấy y nguyên cho đó không mất. Hàn Quốc đấy. Đó là chứng kiến nha. Bên Nhật cũng vậy. Bên Nhật á, là Phật tử cũng bỏ quên chỗ đó một lần cũng không mất. Quý vị. Lạ, mà cái gì cũng không mất. Còn cái iPad nè, bỏ quên hoài cũng không mất. Nít ở bên đây nha, nó không biết cấp đồ. Không, nói thật đó. Không biết cấp đồ thử mấy lần rồi nha. Đi qua Canada để đại một cọc tiền bàn nè, để đại cho bỏ đây thử coi mấy đứa này nó có lấy không. Bỏ gì không bao giờ nó di sơn bạc nào chứ không gì. Dạng nít đây nó không biết nói dốc. Lạ, nó không biết nói dốc. Bữa đó bên Canada cái có cô kia điện thoại lại cho má. Cái má nó nói nhỏ, con nghe điện thoại nói, nó má không có nhà. Nói má không có nhà. Quý vị. Nó đẩy cái điện thoại ra. Mâm có nhà sao mâm nó không có nhà? Cứ nói đi, tao có nhà là được rồi. Đó, con chắc kiểu này trốn nợ gì nè. Tao nói nè được rồi gì? Nó nói là cô má con không có nhà. Nó vừa bỏ điện thoại nó cụp xuống nó giật liền. Nó là con nói cho má con giúp má, lần này là lần chót nghe, con giúp má lần này lần thôi nghe, con không bao giờ giúp má nữa nghe, má có nhà. Tại sao má nói là má không có nhà? Bảo là tao nói tao không có nhà thì mày cứ nói không có nhà đi. Nó nói là tại sao má có nhà mà má nói không có nhà. Cứ nó nói nhiều đó hoài. Có nghĩa là trong tâm của nó là nói sao mới ra vậy. Nó ra thật. Nó ăn sâu nhỏ tới lớn rồi. Nó cứ theo nó cự cái chỗ đó hoài. Nó là tại sao mâm có nhà mà mâm nói mâm có nhà là sao. Nó cứ cự hoài có nhiều đó. Mà có giải thích hoài nó không chịu. Nó là giờ nó giúp lần này lần cuối cùng lần sau nó không có giúp nữa ở đây đâu. Có nghĩa là có nhà là nó nói có nhà, không có nhà nó không có nhà, có gì nít đây nó biết nói dốc là vậy đó. Có làm sao nó nói vậy mà tâm hồn ngây thơ lắm, đấy tướng cao to nè, tính đâu là dữ dội lắm, có gì nói chuyện ra giống mình đứa nít lớn. Có gì nít đây vậy đó. Còn á, có gì ở Việt Nam mà lớn đây thôi mà nói chuyện cỡ lớn đây nè, có gì ba chuyện đơn giản đâu. Nhầm khi 11, 12 tuổi thôi, Yeah, nói chuyện cái là mình ngỡ hơn ngỡ ngàng luôn. Đó có gì chứ không phải nhầm cái nói mình trở tay không kịp đâu. Lạ vậy đó, tức là tùy vào cái nơi tiếp xúc với môi trường bên ngoài quen á, nên á là nhiếp luật nghi giới, tức là chúng ta giữ gìn những cái điều mà Đức Phật quy định để chi? Nha quý vị, để ta tránh những cái phần tội lỗi tạo thành phước báo, nên ta giữ được cái năm giới của nhà Phật đó quý vị, là phước báo biết nhiêu đó, phước báo cho mình phải cho ông Phật đâu. Mình không sát sanh, mình không trộm cướp, mình không có ngoại tình, có nghĩa là mình không có tà dâm, mình không có nói dối người ta, mình không có uống rượu quý vị, mình giữ được nhiều cái phước báo lắm, mà không phải ai giữ được hoàn toàn đâu. Giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, chứ không phải giữ được hoàn toàn đâu. Nhầm khi người ta giữ được cái lớn mà không giữ được cái nhỏ, nhầm khi người ta giữ cái nhỏ mà không giữ được cái lớn. Ví dụ như á, tiền người ta lọt 5-10 đồng đó lộm trả lợi, nhưng người ta lọt mấy ngàn thì phải lấy luôn á. Đó là thật á, có nghĩa là người ta không vượt qua được mấy cái cám dỗ lớn hơn, nên ta phạm vào trong cái đó. Nên vị Bồ Tát á dứt phát mình giữ là tròn vẹn. Nếu người nào phát tâm thọ giới Bồ Tát nữa thì hay, mà giới Bồ Tát muốn thọ phải đọc giới Bồ Tát trước liệu có thọ được hay không nha. Chứ không phải thấy người ta thọ giới Bồ Tát, nghe nói Bồ Tát rồi ham. Thọ giới Bồ Tát để tu chứ không phải thọ giới Bồ Tát để khoe. Đi xuống ở bên bàn kia hỏi cô pháp danh gì, cái đầu dạ con pháp danh gì, Bồ Tát giới nghe thầy. Nói pháp danh thôi còn thọng câu sao nữa, Bồ Tát giới nghe thầy. Trời ơi, dặn mà sao. Bồ Tát giới nghe mà nó nhấn cái giới nhấn xuống. À, để làm chi? Để nói Bồ Tát nè, quý vị, thọ giới Bồ Tát để tu tập nó thôi quý vị, chứ đâu phải thọ giới Bồ Tát để được cái giới Bồ Tát mà nó ngon hơn các cái giới khác. Ta nghĩ là cái giới Bồ Tát ngon hơn các giới khác, giữ muốn chết luôn chứ ngon. Đó, quý vị, sáng sớm đi ra ba người lại chùa, thầy, cứu con, hỏi sao vậy, cứu giúp con này, giúp gì, xả giới giùm, hỏi xả giới gì, giới Bồ Tát, là hỏi sao xả, thọ đã, giờ xả, không giữ đi, tu tập đi, xả, nghe không cái gì, là hồi đó, con hồi bữa hổm con bị dụ, con qua tới đó, cái tự nhiên á, là có giới đàn, cho tới thọ giới Bồ Tát, cho tăng ni Phật tử là chung với chân giới Bồ Tát vậy đó, nghe nói là trời ơi, cái giới đàn này nè mấy năm mới mở một lần nè, hiếm dữ lắm, mà mất cái cơ hội này làm qua mấy năm sau mình mới thọ được đó. Vô thọ đi, thọ đi, bắt đầu kéo vô nghe, người này người nọ rủ nhau ghi tên vô thọ, thọ về nhà lật á là kinh phạm võng giới Bồ Tát ra bật ngửa, giữ đâu có nổi, giới Bồ Tát ăn chay trường mà mình toàn là bò với lết không, làm sao thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát ăn chay trường nha, giới Bồ Tát cấm ăn ngủ dị tân hành hẹ tội nén hương cừ, cái gì cũng bỏ hành, gì cũng bỏ hẹ, bỏ tội bỏ nén vô quá trời, nội hai đó thôi mình thấy đứt rồi, chứ đừng nói tới 5-8 cái, nói tới 5-8 điều lận mà đó mới có 2 điều thôi là thấy gọi là rung rinh rúng rính này, phải không, thấy là sàn qua sàn lại vậy, làm sao giữ mà thọ mà không giữ được thì trong tâm hồn là khó, tâm hồn á là bị sợ lo lắng sợ hãi. Bây giờ tốt nhất là hai vợ chồng với người em nữa bàn tới bàn lui xin thầy xả giới vậy, lại sáng sớm mà lại thầy giúp con cứu con, giờ xả giới chứ giờ con thấy giới con giữ không được gì trơn á, giữ con sợ tội lỗi quá thầy ơi. Cái là giờ nói thằng tin nha, giới Bồ Tát á thuộc về tâm giới, giới bình thường là tướng giới xả được, còn giới Bồ Tát tâm giới không có xả, tâm giới vô hình vô tướng, thọ dính. À, vậy không có xả. Giờ cảm phiền nha, về ôm tu đi. À, chứ giờ không có xả, tại giới không có quy định trong điều luật sao ai dám xả? Mật chế ai dám xả? Bởi vì Phật cho xả, xả Phật không có có chế giới, có thọ giới mà không thấy cái nghi thức xả giới Bồ Tát. Đó, quý vị không có nghi thức xả giới Bồ Tát, thôi lỡ thọ dính ôm luôn đi, phải không, ai biểu mà không coi trước chi, không coi trước coi sao chi, thọ giờ về nhà mà bò lết giờ gắn trường xuống đi, ai thọ xuống ăn vợ giới ăn chay trường à, đừng có gì giới tác là ăn chay trường à, không ăn ngủ gì tân hành hả tội nén hơn cường à, đi tìm ba rô gì mua ăn không. Như vậy thì ta nếu có thọ giới Bồ Tát á được tốt, không có thì ta hành đạo Bồ Tát, mà không thọ giới Bồ Tát thì hành đạo Bồ Tát là phát tâm đến với mọi người, giúp đỡ mọi người, phát tâm á thương yêu tha thứ, tâm rộng lớn như tâm Bồ Tát đó quý vị, Tức là nếu chúng ta thọ chưa được, còn nếu thọ chưa được, thọ được thì quá tốt. Nếu người nào ăn chay trường rồi lại hành theo các cái giới Bồ Tát thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nhầm khi hoàn cảnh gia đình mình làm đâu có nổi. Dạ không, quý vị không có nổi thì mười là thọ để háo cái danh để làm cái gì, đúng không? Nhầm người thọ háo danh có thẻ là thọ giới Bồ Tát, đi đâu móc thẻ cho Bồ Tát ra chứ. Bồ Tát giới nghe, Bồ Tát giới nghe, hỏi giữ được không nghe. Như vậy thì chúng ta thọ giới để tu tập thôi. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, có nghĩa là người một vị Bồ Tát á, quý vị làm ít tội lỗi chừng nào thì tốt chừng đó. Do đó một vị Bồ Tát á là luôn luôn lúc nào cũng sám hối tội lỗi mình nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Đó, quý vị để tu tập. Chứ vị Bồ Tát cái nào cũng lỗi, nhưng Bồ Tát là bậc mô phạm cho chúng sanh mà. Vị Bồ Tát mình phát tâm cứu khổ chúng sanh có nghĩa là mình là bậc mô phạm cho chúng sanh. Mô phạm là gì? Làm tu để người ta noi gương tu theo. Vậy chứ Bồ Tát người ta phải noi gương mình tu theo. Mình đã Bồ Tát cho cả nhà thì mình phải làm gương cho cả nhà tu theo. Nên cô Phật tử ở bên Việt Nam, thầy, ba má con dạy, con nói hoài không nghe tức chết, dạy mà không chịu nghe. Hỏi dạy gì vậy? Đó, là giờ kêu phát tâm tu tập, quy y Tam Bảo tu tập, già cả rồi tu tập niệm Phật đi, không chịu. Tối ngày mê phim không à, nói hoài dạy hoài không nghe. Rồi ơi, qua mấy ngày sau đi tụng kinh, nhà tụng kinh đám cúng cơm, cái gặp ông già bà già đó, bảy mấy tuổi này, là sao hai bác á, là không tu theo như cô Út ở nhà vậy đó. Ông già ông chề môi, ông là tu theo kiểu nó. Ai tu thầy ơi, tu gì đâu mà chửi cha mắng mẹ, tu dữ như bà chàng. Vậy đó, là sao phải ăn chay trường mà. Ngồi thiền định rồi dữ lắm, thấy lần chửi tụng kinh rồi dữ lắm mà. Có mặt với thầy làm gì đó, không có mặt với thầy toàn hát karaoke đi đến bài tứ sắc không á. Rồi thấy chưa, ở vậy. Có người gì lợi nhà không biết đâu, lợi nhà mô Phật cầm sâu chuỗi là lần rồi, lần thấy sâu chuỗi mới cáo à. Không, mới cáo là sao? Cái sâu chuỗi có lần đâu mòn. Vậy còn mới cáo à, còn ta lần riết nó mòn sâu chuỗi, còn này sâu chuỗi có lần đâu mòn. Gặp quý thầy quý cô lợi nhà xách sâu chuỗi ra lần đây nè. Có nhiều người làm mất làm cười lắm. Lợi nhà tụng kinh 7 giờ thấy còn ngồi thiền ở trước bàn thờ Phật á. Đợi tới 7 giờ rưỡi luôn, quý thầy mới tụng kinh được. Tụng kinh được cái hồi á, cái mà hai vợ chồng mà con đưa về, đưa quý thầy về, là trời má con tu dữ quá ha. Tới giờ tụng kinh mà còn ngồi thiền nửa tiếng hồ, quý thầy đợi nửa tiếng hồ mới lên chỗ bàn thờ tụng kinh được. Ngày mai đám cơm, dâu là thầy ơi thầy, tứ sắc không à, mới có ngồi bữa nay đó. Trời chết trời. Quý thầy tới canh quý thầy 7 giờ tới thì 6:59 ra ngồi. Vậy ngồi để cho người ta thấy mình đang tu thiền. Ngồi thiền trời ơi, ngồi chắc cũng tê dữ lắm à. Quý vị thấy không? Vì chi chứ không biết nữa. Ở nhà không có làm, không có ngồi, chưa bao giờ ngồi, chứ quý thầy lợi ngồi vậy đó. Vì ngồi thiền là trên hàng Phật vậy đó. Cho người ta thấy mình tu là tu tướng không, nghe chưa? Nên nhầm khi mình tu mình cũng khoe nữa. Tu khoe cái gì? Tu để sửa mình thôi, khoe cái gì? Nhớ quý vị, tu là để sửa mình từ xấu ra tốt. Tu á là để cho tâm mình được giác ngộ, không được không bị mê lầm mà đọa đài nên cảnh giới khổ đau. Tu á là để cho thân tâm mình được an lạc thôi, chứ có ở đâu khoe ha. Đó quý vị, nếu ai làm được tốt thì tâm mình được an lạc thôi, chứ có ở đâu khoe. Đó, nếu ai làm không tốt thì tâm mình được bị đọa đài chết đi, đọa lạc cảnh giới khổ đau, có ở đâu khoe ha. Đó quý vị, như vậy mà ta lại khoe. Đó, tu có ở đâu khoe, nghĩ kỹ cái khoe gì vậy. Tu để sửa tâm mình á, từ xấu ra tốt, nó xấu một đống rồi sửa ra tốt. Từ chưa an tịnh sửa ra cho nó an tịnh. Từ tâm chưa giác ngộ cho đến tâm giác ngộ, cho mình được an vui thôi, an lạc trong cảnh giới, về với chư Phật chư vị Bồ Tát thôi, chứ có ở đâu khoe gì giờ. Thấy chưa? Giờ đó nhìn có những người ta khoe. Nhìn vị Bồ Tát thứ nhất á là nhiếp luật nghi giới, tất nhiên là chúng ta thọ giới đầu tiên á là thọ 5 giới. Lâu lâu người ta đi thọ bát giới, có nghĩa là thọ 8 giới để gieo duyên lành đến nhà Phật mà trở thành người xuất gia trong tương lai. Người xuất gia không phải nói là người mặc đầu cạo tóc đây, người xuất gia có nghĩa là mình có một cái hạnh nguyện lìa 8 giới. Xuất gia là thích dịch, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất 8 giới gia, nên phải thọ giới bát quan trai. Lâu lâu thọ ngày, có nhiều người thọ gia đình, ở Việt Nam thọ gia đình nhiều lắm không quý vị. sáng sớm ta lên ta tự thọ, ta đọc giới bát quan trai ta tự thọ, thọ 24 tiếng hồ xong ra là thầy tự thọ ở nhà, chúng ta không cần ai, tại trong giới có quy định ở nơi nào không có quý thầy có quyền tự nên thọ và tự nên xả. À, lên bàn thờ Phật thọ, đọc giới rồi nó mô Phật giữ được cái giới đó, đọc giới tự mô Phật. Nếu có thầy thì thầy sẽ ban là hãy đọc giới cho mình thọ, còn không có tự lên thọ, trong giới lực bát quan trai vẫn cho phép. Người ở nơi nào không có thầy, không có chùa, có thể tự thọ giới bát quan trai. Nha, mà tu tập trong 24 tiếng đồng hồ, 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai. Ở trong chùa, thọ giới, xả giới chẳng qua là trong chùa không có điều kiện mà thôi. Dù thọ giới bát quan trai phải đúng 6 giờ sáng chứ không phải là 8 giờ, nhưng thường ở chùa ở đây thì phải thọ 10 giờ hoặc 9 giờ mới có Phật tử, chứ như không, không lẽ sư cô lên trên bàn tự sư cô đọc thọ họ một mình, có ai đi đâu. Tới 10 giờ nhằm khi 11 giờ mới thấy tới thọ giới bát quan trai. Đó, có gì còn chiều 4 giờ 3 giờ xả giới rồi vậy. Nhưng ta tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, tức là đúng 24 tiếng hồ mới tròn đầy đủ giới bát quan trai. Giới bát quan trai phước dữ lắm. Có nghĩa là cái người giữ gì là vượt qua chính mình. Trong kinh U Bà Tát giới nói rằng, hoặc là kinh Bát Quan Trai giới, ai giữ giới Bát Quan Trai đúng một ngày đêm 24 tiếng hồ bằng phước báo công đức của ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Phải giữ đúng vậy nha. Ông ấy nên trên bằng Phật 6 sáng thôi. Nên nhầm khi người ta không hiểu, ở Việt Nam thường hay không hiểu, con số người không hiểu á, sáng sớm à, đi ra tranh thủ ăn tô cá trước rồi mới vô chùa thọ giới, để thôi chút xíu vô chùa ăn chay sốt ruột. Tại thọ giới 8 giờ sáng lận. Bây giờ 6 giờ 6 mấy ra rồi ăn là cháo một cá lóc đó, ăn cái đầu cá chứ. Rồi vô chùa thọ giới ra 4 giờ chiều xả giới, điện về nhà kêu đứa con mua mấy hộp vịt lộn rau răm rồi. Ngày nay ăn chay không sốt ruột muốn chết luôn. Ta nghĩ vậy quý vị, tới 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau mới hết giới bát quan trai. Giới bát quan trai thứ nhất là không được sát sanh, không được giết con nào hết, bò bay mái cửa không được giết, không được trộm cắp. Giới thứ hai, không được trộm cắp bất gì của ai hết. Thứ ba là không được dâm dục, có nghĩa là không có ở vợ chồng trong 24 tiếng đồng hồ. Rồi giới thứ tư là không được nói dối, nói qua lợi, nói năm thọc, nói ác khẩu, tức là lời nói của mình phải ái ngữ hiền hòa trong ngàn đêm đó. Thứ năm là không được uống rượu và các gây nghiện chất say, uống rượu hút thuốc ăn chầu gì đó bị bắt ra dính hết đó, tức là cái gì gây nghiện dính hết đó. Giới thứ sáu là không được đeo vòng hoa, sức dầu thơm và trang điểm. Rồi, nên giới thứ sáu cũng không trang điểm luôn. Đó, vậy chứ không phải là tấp tấp lên nó lấy lộ nghẹ rồi quẹt lên rồi mascara rồi dán lên rồi son nhiều chét lên hết là không được đâu. Giới bắt con trai á nghĩa là không có trang điểm, không sức dầu hoa dầu thơm gì trơn á. Giới thứ bảy là không ca múa hát, không xem ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt. Giường cao niệm tốt là sao? Là cái nơi mà chúng ta nằm cho nó đẹp mà mê ngủ mà quên tu á, chứ cái giới lễ đó. Chứ ở giường cao niệm tốt là cái niệm tốt, cái tự nhiên bỏ niệm bỏ giường. Có nhiều người là trời giữ giới bát quan trai là một là bữa mà con không ngủ được. Hỏi sao gì? Con ngủ niệm quen rồi giờ thấy niệm xuống ngủ dạt ngủ được, đau lưng quá. Đâu có phải giới đó. Giới nó nằm giường cao niệm tốt là mình mê ngủ á, mình bỏ tu. Chứ nào giờ già cả nằm niệm nằm luôn đi chứ mắc gì đâu. Nào giờ nằm gì mà thấy niệm xuống nằm dạt cấn quá nằm nổi rồi thức sáng đêm lên máu. Đổi thừa giữ giới bát quan trai. Còn đi xuống ở dưới Mỹ Tho đó, xuống ghé nhà chú nó thấy ông đem cái giường ra ông cưa cái chân. Trời là trời, cái giường này người ta còn gỗ cây gõ, ông bà để lại sao cưa chân. Ông là giữ giới bát quan trai chưa cưa chân giường. Là trời có giới nào cưa chân giường đâu. Ông là giới thứ bảy không được nằm giường cao, mà giường con hơi cao nên cưa lùng xuống giữ giới bát quan trai. Mô Phật bởi không được nằm giường cao niệm tốt nên cái giường ống cao cả này nè, giường xưa đó để lại đó giống cưa hay cho bằng xuống dưới mặt đất, mà cái chân giường người ta cả trăm năm mà cái giường xịn nha, rồi ông hy sinh ông tu tập ông đưa giường xuống. Không phải cái ý đó, cái việc ý có nghĩa là chúng ta không có quan trọng quá về cái chỗ ăn ngủ để mà mình đắm vào đó mà quên tu tập á. Đó, cái gì hồ nằm bây giờ nằm giường cứ nằm giường đó đi có sao đâu. Mày nói chưa? Do đó mày cái tâm giới mà để em sửa nó. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, tức là sau 12 giờ trưa là không được ăn, trừ những người nào mà có nghĩa là bệnh uống thuốc rồi người ta phải ăn vô thì ta chế chút thôi, chứ thực ra không ăn. Không ăn tức là không nhai á, nhưng được uống. Nên ở bên Việt Nam mày thọ giới bát quan trai thủ gì sửa dữ lắm à. Người nào người nấy thủ sửa. Trời, buổi chiều mà vô toilet nghe có ó ó ó ó vô vừa ra múc ta sửa ra cắm vô đói bụng chịu đâu nổi, ăn buổi sáng đâu ăn buổi chiều, nào là thử mà thủ sữa Ensure nè, Milu nè, đậu nành Vinasoy để cho nó lâu lâu kéo ót, còn buổi chiều mà 3 giờ 4 giờ xả giới ra là ăn cháo, mà chứ chùa mà không có đãi cơm, ăn cháo nên đâu có nhai. À, không có nhai là không ăn á, nuốt được á, có gì giờ có nhiều người ở chỗ mà nấu cháo chè mà hột sen rồi đó gì ăn vô không nhai nó nuốt cho nó mắc cổ gì đó. Nó mà không nhừ đó nên đánh nhừ nhuyễn ra hết, là cháo mà có cải cà rốt đó chổng á mà phải bầm nhuyễn à nghe, chứ để nguyên miếng nuốt cái trận trắng à, tại đâu dám nhai dính sao ra cái gì, nói vậy thôi chứ thực ra là người ta nên không ăn quá 12 giờ trưa, nhưng buổi chiều thì uống sữa đâu không được, tại vì bình thường chịu đâu nổi, nên ta giờ giữ giới ban chay không quen, nhưng có nhiều người ta ngọ quen, ta ăn hoài vậy được hoài không sao cả, nhiếp lực nghi giới. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới, chúng ta làm những cái điều gì mà không gây đau khổ cho bất kỳ chúng sanh nào hết. Quý vị có 10 điều không gây đau khổ cho chúng sanh, thân có 3 điều, khẩu có 4 điều, ý có 3 điều không gây đau khổ chúng sanh, gọi là thập thiện nghiệp đạo Đức Phật thiết cung rồng Ca Tiệt La đó. Bồ Tát phải giữ điều đó. Ý có 3 điều: không tham, không sân, không si. Không tham sân biết rồi, tham lam của cải, tham phải của mình. Sân là nổi nóng, phải nhẫn nhục. Si mê có nghĩa là không hiểu giáo pháp nhà Phật, phải học giáo pháp nhà Phật. Thân có 3 điều: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Sát sanh với trộm cướp biết rồi, tà dâm có nghĩa là ngoại tình đó. Rồi khẩu có 4 điều: nói dối, nói qua lại, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói dối là nói qua lại đó, nói thiêu dệt ít xích và nhiều á. Nói đâm thọc có nghĩa là nói mà làm cho người ta đau lòng á, nói đâm thọc, nói ác khẩu là rủa xả á. Như vậy thì ý có 3, thân có 3 và khẩu có 4, mình giữ điều đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Thì vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng làm cho người khác vui sướng an vui hết, không bao giờ làm cho ai đau khổ hết. Thứ ba gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Lợi ích có 2 dạng: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian á là những cái ăn uống mặc nghỉ, lợi ích xuất thế gian là hướng người đó tu tập để thành đạo trong tương lai, gọi là lợi ích xuất thế gian. Bao giờ mình cũng hướng tâm làm lợi ích cho người ta, nên vị Bồ Tát người ta cho gạo, cho thóc, rồi cho mùn, cho mền, rồi cho mì, rồi vân vân. Cái đó là lợi ích thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Là hướng tâm người đó tu tập. Mà gốc của Bồ Tát cứu khổ chúng sanh là hướng tâm người đó tu tập, gọi là giác chúng sanh hữu tình, gọi là Bồ Đề Tát Đỏ đó. Tức Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, tức là người hướng tâm người đó đi đến đạo pháp mà tu tập, quý vị. Nên Phổ Hiền Bồ Tát đi vào thế gian hướng cho người khác tu tập và mình cùng tu tập. Trên là cởi con voi trắng 6 ngà, và trên 10 có mang 10 cái túi nha, đựng 10 cái báo vật của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Chùa mình là chùa Phổ Hiền nè. À, Bồ Tát Phổ Hiền á, quý vị, là cởi con voi màu trắng có 6 ngà và trên người mang 10 cái đại nguyện đi xuống làm nhiêu ích hữu tình giới tại thế gian này. Nha, quý vị, voi màu trắng. Voi là gánh vác, là Bồ Tát đó gánh vác việc nặng nhọc cho chúng sanh đó, là con voi. Nha, mà màu trắng tức là hành thiện đó, màu đen á là nghiệp ác. Màu trắng là nghiệp thiện, nên luôn luôn lúc nào hành thiện là làm cho người khác an vui, nghĩ tới cái lợi ích của người khác không à, cái gì, cái người Bồ Tát vậy đó. Nên chúng ta hành đạo Bồ Tát là xung quanh nhà mình phải nghĩ ít tới lợi ích của người khác. Đi đâu nghĩ đến người khác, mình ngồi đây có che người sao hay không, mình lên ăn cơm người khác còn đồ ăn hay không, mình làm này có ảnh hưởng tới người ta hay không. Ví dụ như mình dọn cơm ra thôi, cái gì rớt xuống cái mình bốc thảy lên, cái là mình không nghĩ tới người ta đó, Bồ Tát không làm gì. Bồ Tát chẳng thà lấy cái rớt đó mình đi rửa mình ăn, còn để cho tàn cái nguyên. Dần dần đó là Bồ Tát đó. Có nghĩa là bao giờ cũng nghĩ tới cái lợi ích của người khác hết. Ra đường thấy gai, làm lụm đi liền cho người ta. Vân vân. Đi toilet thấy dơ, mình dội liền cho người ta sạch sẽ hết cho người sau đi. Tức là bao giờ mình cũng nghĩ tới người khác hết. Lên ăn cơm chừa cho người ta trước liền, nghe không có gì. Chứ không phải lên cơm thấy gì ngon mình sẽ trước đâu. Đó không phải Bồ Tát, đó Bồ Tát rồi. Còn Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác hết. Như vậy thì nhiêu ít hữu tình giới là voi làm việc thiện, tức là Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ là phổ biến, lan rộng ra. Hiền tức là không có giữ, không? Tức là hiền là đi trong thế gian này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, làm những điều nhân thiện lương thiện. Nên Bồ Tát con voi có 6 cái ngà lại, Sáu ngạt có nghĩa là lục độ ba la mật, là sáu cái chi nhánh mà vị Bồ Tát phải làm đó: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nên bố thí độ là cái đầu tiên, tức là Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng bố thí và cúng dường để giúp đỡ những người khác. Hành đó là hành đầu tiên, tại ta có thật mới vượt được đạo, nên là hành đạo bố thí là đầu tiên của Bồ Tát đạo đó. Và đối với bản thân cá nhân đó, quý vị, và để độ cho chúng sanh đó, thì có 10 cái hạnh nguyện để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là thập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xương tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Nghĩa là Bồ Tát, đó, quý vị, ngoài lục độ ba la mật là có 8 cái phương pháp lớn, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ là vị Bồ Tát phải làm. Nhưng mà đối với bản thân đi vào trong đời sống muốn giữ cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, phải làm qua 10 cái hạnh nguyện. Nếu không giữ được 10 hạnh nguyện đó thì không được giữ được đạo Bồ Tát. Nghe thấy không? Không giữ được 10 hạnh nguyện đó thì không làm được lục độ ba la mật. Nên Bồ Tát giữ được 10 hạnh nguyện: nhất giả lễ kính chư Phật, nên hàng ngày á, quý vị, kính Phật là thờ Phật á, lễ là lại Phật á, là Bồ Tát. Hạnh để giữ được đạo Bồ Tát thì đầu tiên là lễ Phật và tôn kính Phật. Còn á, để hành đạo Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh thì đầu tiên á là bố thí. Vậy thế giờ lục độ ba la mật á, đầu tiên là bố thí. Bố thí là phước báo nhiều nhất. Còn để giữ được đạo Bồ Tát cho bản thân mình á, thì đầu tiên phải lễ Phật, kính Phật, tức là thờ Phật và lại Phật. Đó là hai điều trong gieo duyên lành nhà Phật phẩm thứ 6, kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, là tán thán công đức của Đức Phật. A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng hảo quang minh, vô đẳng luân bạch hào quyển chuyển, ngũ tu di cá mục trừng thanh tứ đà hải, tán phán thán phước đặc A Di Đà, tán thán Đức Phật Thích Ca, Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Có gì tức là người đó phải hy sinh một phần mình để phục vụ cho Phật pháp, gọi là cúng dường đó. Hy sinh một phần lợi ích riêng tư của bản thân mình. Trong kinh Pháp Hoa nói là chặt cái tay, chặt cái chân á, để cúng dường chư Phật, có nghĩa là hy sinh một phần của bản thân mình, của cải tài sản và công sức để làm lợi ích cho Phật pháp. Thì đó là thứ quán tu cúng dường. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng biết rồi, nguyện bỏ các điều ác, làm các điều lành, sám hối nghiệp chướng. Thứ năm là tỳ hỷ công đức, không có ganh tị. Mình cúng người ta cúng, mình vui vẻ hoan hỷ, mình làm phước ta làm phước, không có ganh tị. Thế ta làm nhiều mình ganh tị đó, có gì tỳ hỷ công đức, không có ganh tị. Nếu mà ganh tị không phải là Bồ Tát, nhưng mà ai cũng ganh tị chứ. Thấy người ta làm hơn mình, thấy người ta giỏi mình, thấy người ta giàu mình, thấy người ta đẹp mình, ganh dữ lắm. Khen người khác ở đây là hứ không, rồi quay ngang hứ cốc, quay ngang hứ cốc cái chề môi, quay ngang hứ cốc chề môi. Không bao giờ mình quan hỷ với người ta đâu. Bây giờ đi hai người, ta khen người kế bên mình là hứ cốc chề môi liền, chứ không bao giờ có vụ tỳ hỷ công đức đâu. Đâu có gì. Còn thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh chư Phật chuyển pháp luân có nghĩa là thỉnh quý thầy về để mà truyền giáo pháp nhà Phật, cũng là một phần thỉnh chuyển pháp luân đó. Nhưng nói chỉnh chuyển pháp luân có nghĩa là thỉnh Phật chuyển pháp luân, có nghĩa là đem giáo pháp nhà Phật đem đến tất cả chúng sinh. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh Phật trụ thế có nghĩa là cho Phật pháp tồn tại tại thế gian này. Không có gì, và Đức Phật đi xuống thế gian này để thế gian này còn tồn tại con đường của Phật Phật pháp. Thứ tám, thường tỳ Phật học. Thường tỳ Phật học là siêng năng học Phật pháp, khai tâm mở trí, chứ không phải tu làm biếng. Trời lật cuốn kinh ra, thấy có người ta lật ra đọc đọc đọc, không có người ta khép vô hát rao kê không. Mà đâu có là thường từ tỳ Phật học đâu. Có việc cũ giả hằng thượng chúng sanh. Hằng thượng chúng sanh có nghĩa là đừng có khó khăn, đừng có gút mắt với người ta. Tùy vào nhân duyên, ai thích gì mình làm đó đi. Có gì chứ không phải cố chấp phúc mắc với người ta, tùy thuận chúng sanh, tại người ta thích vậy đó, thì mình nương vào đó mình làm để độ người ta, chứ không phải tôi thích, mà đằng này ta thích phải làm dâu chăm họ đó, tùy thuận chúng sanh á, làm dâu chăm họ, ai làm sao mình cũng hoan hỷ hết thuận trơn, đến quý vị không sao hết trơn á. À, cứ làm gì cái quan trọng là mục đích của Phật Pháp, chứ không phải quan trọng tới đây cãi nạt ngộ đồ người ta, tùy thuận đi, người ta thích làm sao, ví dụ như người ta thích đó là vậy á, thì bữa nay đám cúng cơm ở gia đình thợ bằng dông chung á, quý vị người ta không thích, ta muốn lập cái bằng dông riêng để cúng cho ba đó, quý vị vô chùa rồi mà còn lập ra riêng tư này gì nữa, chung nạt ngộ người ta, thôi tùy thuận chúng sanh, chúng sinh thích vậy thôi thì cũng lập ra cúng còn sao đâu. À, đúng rồi vậy, cho người ta vui, rồi từ từ người ta hiểu pháp, rồi tự nhiên là người ta có cách nghĩ khác. Giờ ta không hiểu pháp, mình tùy thuận chúng sanh tại chỗ đó đó, tức là tâm chúng sanh muốn gì thì chúng ta tùy duyên mà giúp đỡ họ, cho họ hoan hỷ đi, rồi từ từ từ đưa họ vô đạo tùy thuận chúng sanh. À, cái cuối cùng phải hồi hướng phải mình ăn mình đâu, mà mình cũng muốn cho tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo, phải chia cho tất cả chúng sanh. À, tất cả phước báo đức đó, đó là thập hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. Nên thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát hay lắm, nếu người nào mà mình tu tập sống ở thế gian này mà đi theo thập hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, thì cái người đó phước báo lớn dữ lắm. À, nên chùa Phổ Hiền của chúng ta ở đây cũng là cái ý nghĩa đó, trên cái phước báo của một cái vị Bồ Tát. À, như vậy thì con đường Bồ Tát đạo mình đi có ba phần. À, đầu tiên á là mình phát tâm Bồ Tát, cái thứ hai là hạnh nguyện độ sanh, cái thứ ba nó là nhiếp tâm tụ tịnh giới, thứ nhất á là nhiếp lực nghi giới, tức là giữ cả các giới lực mình đã thọ, cái thứ hai nhiếp thiện pháp giới, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới tức là làm những điều thiện mà đừng làm cho chúng sanh đau khổ, thứ ba nhiêu ít hữu tình giới có nghĩa là làm những điều mà lợi ích cho chúng sanh ở thế gian hoặc xuất thế gian, và đồng thời chúng ta niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, mình ở trong thế giới ta bà này, thì chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tùy duyên mà giúp đỡ độ cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh chứ không phải con người là nhân sanh, chúng sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Và sau khi xả báo thân này về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu tập hạnh nguyện Bồ Tát, sau này quay lại độ chúng sanh tất cả ta bà. Nên á, hành đạo Bồ Tát tại thế gian này tùy duyên trong cái pháp môn niệm Phật, chứ không phải niệm Phật thì không được hành đạo Bồ Tát. Có nhiều người nghĩ là niệm Phật không được hành đạo Bồ Tát đó quý vị. Cái này là người ta nghĩ theo một cái hướng thiện, cái hướng gì thôi, chứ thật ra là không phải. Chúng ta vẫn hành đạo Bồ Tát được trong pháp môn niệm Phật. Tất cả các phước báo công đức của hành đạo Bồ Tát này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. À, khi sống nhờ phước báo công đức này được thân an tâm lạc, chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này đừng bao giờ vì cái gì cả ha quý vị, cho dù bất cứ người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không, là chính Bồ Tát đó. Bồ Tát là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dặn dặm không mây dặn dặm trời. Vị Bồ Tát đi qua giữa cuộc đời này không cần gì chứ quý vị, nhãn lướt mặt hồ không để bóng mà, chứ đâu phải cần lại là đưa người ta lên trên danh sách này, cần là cái chùa của mình sáng lập, cần là một cái tông gì đâu, cái gì Bồ Tát thật sự không cần, nhưng mà tùy duyên người ta mới mở thôi, chứ không phải trong lòng ta cần những điều đó. Cái gì gọi là nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang, đi đến đây không phải vì danh tiếng, vì danh lợi gì chứ, mà vì muốn cứu khổ vô lượng chúng sanh thôi. Nên ngày xưa Bồ Tát Di Lặc đến thế gian này đâu ai biết đâu, tới chừng ta biết là Bồ Tát ra đi, ông đi đâu cũng cầm túi vải chứ, đi đó. Ai cần gì móc ra cho, ai cho gì để vô cái túi chút xíu à. Nên thời gian sau người ta mới để ý. Tại là sao cho gì cũng thấy vô, mà cho gì cũng móc ra, gì cũng có. Ta mới biết là Ngài có thần thông, là Bồ Tát Di Lặc đó. Nên vừa biết xong Ngài tịch liền, Ngài ra đi liền có gì, bỏ lại. Ngài viết là Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là Di Lặc, chính ta là Di Lặc đây, quá thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng ở bên cạnh chúng sanh, nhưng chúng sanh thì không ai biết ta, nên là Bồ Tát Di Lặc đó. Nên Ngài nói một câu mà chúng ta nhớ khắc ghi ở trong lòng với Bồ Tát Di Lặc. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ đây chứ, không có gì. trên đời không gì sợ, cho nên ngài vui vui cười cười lúc nào ngài cũng cười. Ngài nói hà tất phải kinh tâm, do nhân do duyên do nghiệp quả thôi, có ở đâu phải sợ không quý vị. À, bệnh trị à, rồi ai chửi mình nhẫn nhục à, vậy thôi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, mà có gì là thật đâu mà phải cố chấp với nó làm gì. Nghe thấy không à, sống đời sống ra vô trong hơi thở, cố chấp nó làm gì, chỉ khổ mình mà thôi. Nghe không có gì. Nó nói là quyết không hờn giận, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. À, chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Xin hẹn quý vị tất cả vào buổi chiều hôm nay.